cơ giáp khế ước nô đãi. Chương 255, góc truyện audio.com. Nguyên Tích nắm phần văn kiện trong tay, trong mắt mang theo sát khí nồng đậm, nói cha con sẽ xử lý chuyện của Kim gia, còn cả kẻ đã phát tán video này nữa. Có người điều tra và thả ra video này, dù là để giúp La Tiểu Lâu thực đi nữa, nhưng nếu thân phận thực của La Tiểu Lâu mà lộ ra thì đây cũng chẳng phải chuyện tốt. Nguyên Tích càng không hy vọng Nguyên Liệt tự điều tra xuống sâu nữa. Y quả thực có kế hoạch để những người đối diện này đều biết được thân phận thực của La Tiểu Lâu, nhưng có phải là bây giờ hay không thì còn chưa chắc chắn. Trước khi bọn họ có thể chấp nhận một thân phận khác của La Tiểu Lâu, y không hy vọng La Tiểu Lâu cùng người nhảy có phát sinh xung đột gì hết. Nguyên Liệt nhìn Nguyên Tích một lát rồi mới nói, nếu con muốn thế thì đương nhiên có thể. Sau đó ông quay đầu trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu, dị thường nghiêm khắc mà nói, tuy rằng chúng ta cũng không phải đặc biệt để ý thân phận con, nhưng cha không hy vọng con có điều gì giấu giếm người đối diện con. La Tiểu Lâu gật gật đầu, thực sự cậu hoàn toàn không có giấu giếm Nguyên Tích điều gì. Cậu về nghỉ ngơi trước đi, chuyện kia không cần để ý quá. Sáng ngày mai ta sẽ cho thầy thuốc đến kiểm tra sức khỏe lại cho cậu. Nguyên Liệt nhìn đứa con dâu gầy yếu, nghĩ đến những bất hạnh mà trước đây La Tiểu Lâu phải chịu, an ủi một cách thiếu chuyên nghiệp. Phượng già lăng tâm lý hơn, cầm cổ tay La Tiểu Lâu, cười nhẹ nhàng yên tâm. La Tiểu Lâu chỉ cảm thấy cái tay của Phượng già lăng đang cầm mình lạnh lạnh, phi thường thoải mái. Đang ngây người thì phát hiện sắc mặt của Nguyên Liệt bệ hạ có chút không đúng. Phượng già lăng bệ hạ hợp thời mà thu tay lại, chờ La Tiểu Lâu đi khỏi mới nói với Nguyên Liệt, thân thể nó không có việc gì. Nguyên Liệt hừ một tiếng rồi mới quay qua nói với Nguyên Tích, nếu cần giúp đỡ thì cứ nói một tiếng, con tốt nhất là hiểu rõ nó, bằng không, nếu một ngày thực có chuyện xảy ra con không bảo hộ kịp cho nó được, lúc ấy muốn hối hận cũng đã muộn. Nguyên Tích sừng sốt lập tức nói, con đã biết cha. Nguyên Tích xoay người ly khai, Phượng già lăng liếc nhìn Nguyên Liệt một cái rồi nói, em tưởng anh đã không còn ngại chuyện kia nữa chứ. Nguyên Liệt lập tức nói như đinh đóng cột, anh đương nhiên đã sớm không ngại, chẳng qua nó là con anh chỉ chia sẻ một chút kinh nghiệm mà thôi. Phượng già lăng nhíu mày nghi ngờ, nhìn Nguyên Liệt quay trở lại với bàn làm việc bề bộn sổ sách, xoay người rời khỏi. Nguyên Liệt do dự 2 giây, đứng dậy đi theo. Tối đông lạnh rồi, ông không đành lòng để vương phi của mình phòng đơn gối chiếc. Tại phủ của thủ tướng liên bang xa xôi, Nguyệt Thượng đang xa sầm sắc mặt mà trò chuyện cùng An Hoa Cầm. An Hoa Cầm nói bọn họ bây giờ đã hoàn toàn bị rơi vào thế hạ phong, không chắc có thể lấy được đến vật kia đâu. Nguyệt Thượng nhăn lại lông mày, tuy biết là nhà đó rất ngu nhưng tôi thực không thể tưởng được bọn họ lại ngu xuẩn đến trình độ như thế này. An Hoa Cầm lạnh lùng nở nụ cười, cũng không đáp lại. Kim lão phu nhân có thể xem như là người duy nhất sáng suốt trong đám người ngu ngốc của Kim gia, nhưng bà ta lại vì tư lợi mà đi sai mất một nước cờ trọng yếu, đáng sợ hơn nữa là, vì sai lầm của bà, mọi người giờ đây đều biết là La Tiểu Lâu chẳng hề có chút quan hệ huyết thống gì với Kim gia, sẽ chẳng có ai dám kết giao với nhà đấy nữa cả. Sai lầm của bà đã chẳng có cái giá nào có thể bù lại được. Kế tiếp phải làm, góc truyện audio.com. Sao đây, An Hoa Cầm hỏi, bỏ qua Kim gia, điều tra mẹ đẻ của La Tiểu Lâu. Hắn từng nói qua trừ khi chúng ta có cơ giáp cấp 10, không thì rất khó có thể đối phó lại tình huống trước mắt, Nguyệt Thượng ngắn gọn mà nói. Nói tới đây, hắn có vẻ như nghĩ tới điều gì đó, hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại, thêm một câu, còn nữa, đừng gây chuyện với La Đành Vận. Được vậy, tôi đi điều tra cái người phụ nữ tên Lê Khuynh trước, An Hoa Cầm nói xong thì tắt đi màn hình liên hệ. Thiểu Dung đang đứng ở trong phòng, nghe thấy cái tên Lê Khuynh kia, ánh mắt chợt lóe, nhanh chóng cúi đầu giả như đang nhìn tư liệu trong tay. Đám người Kim gia kia thì sao? Tô Lan hỏi, không cần để ý đến bọn họ nữa, Nguyệt Thượng thản nhiên nói xong, xoay người đi về phía phòng họp. Mà lúc này, ở Kim gia, mọi chuyện cũng đã loạn cả lên, Kim Tú Trình không ngừng vỗ lưng thuận khí cho tổ mẫu của mình, lại tự mình bưng dược cho tổ mẫu uống, xong xuôi mới lên tiếng, bà nội, cái này cũng không thể trách ngài được, chúng ta sao biết được người đàn bà kia lại ác độc đến thế kia chứ. Kim lão phu nhân qua hơn nửa ngày mới thở được bình thường, nhưng là trông già đi đến mấy chục tuổi, vẻ ung dung trên mặt đã bị nét mỏi mệt thay thế, bà phất tay, chậm rãi nói, A Tú, Kim gia tuy rằng không thể so với hồi xưa nhưng cũng chẳng đến mức suy tàn, một năm gần đây, thế gia xung quanh thậm chí bắt đầu nối lại quan hệ với chúng ta, nhưng là sau chuyện này chỉ sợ. Sắc mặt Kim Tú Trình vô cùng khó coi, mà cha cùng mấy người thúc thúc thì đứng phía sau hắn, cúi thấp đầu không nói câu nào, chờ đợi quyết định của đương gia Kim tộc, mà đám em trai em gái của Kim Tú Trình thì lại càng không dám lại gần. Nếu thực sự không được thì con đi liên hệ những người đó, nói là chúng ta Kim gia đã làm tất cả những gì có thể, ít nhất bây giờ, đã đến nước này, em gái của con tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện, Kim lão phu nhân nói. Bà ta còn chưa nói xong, một vị thầm thầm ở phía sai đã oán giận lẩm bẩm, ngài còn băn khoăn con nha đầu kia làm gì, nếu không phải tại nó, nhà chúng ta đâu có thê thảm như vậy. Người câm miệng, Kim lão phu nhân giống giận kịch liệt ho khan, trong lòng lại vô cùng bối rối. Người vừa lên tiếng cũng bị chồng kéo lại mà dạy bảo tượng trưng vài câu. Vợ lão ngũ này, mặc dù tai họa này là do Kim Đường nha đầu gây ra, nhưng hôn sự của nàng cũng mang đến cho Kim gia không ít ưu đãi, hơn nữa, một nhà lão đại đã góp rất nhiều công sức để gây dựng lại Kim gia. Nếu giờ chúng ta buông tay với Kim Đường nha đầu, đó mới thực sự là tiền mất tật mang. Kim lão phu nhân dù tức giận nhưng vẫn tận tình giảng giải. Đúng lúc này, cửa lớn chợt mở, một cô gái tóc dài mặc bộ đầm trắng tiến vào, diện mạo của nàng có vài phần tương tự Kim Tú Trình, rất xinh đẹp, nhưng lúc này, ánh mắt của nàng lại sưng đỏ, sau khi đẩy cửa vào đầu tiên là sừng sốt, sau đó lập tức chạy tới trước giường Kim lão phu nhân bà nội. Kim Tú Trình nhìn em gái song sinh của mình, hơi nhíu mày. Được rồi, nha đầu, con đứng lên đi, chúng ta sẽ không vứt bỏ ngươi đâu. Nội à, lại xảy ra chuyện rồi, Kim Đường nhỏ giọng nói trong tiếng nấc. Mọi người trong phòng đều sừng sốt, lập tức có người mở báo mạng, tiêu đề hot của trang bìa đã thay đổi: Kim gia yêu cầu Vương Tử Phi hỗ trợ, lý do là Kim gia tiểu thư thiếu nợ một khoản cá cược lớn cô cùng chất nữ. Nữ nhân của Kim gia làm người đời phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Một mảnh không khí yên, góc truyện audio.com, lặng đến quỷ dị bao trùm căn phòng, một lát sau, một giọng nữ đầy oán giận cuối cùng cũng không nhịn nổi mà cất lên: nhà này thực sự không còn đường sống nữa rồi. Vẻ mỏi mệt trên mặt Kim lão phu nhân càng sâu, bà không nhìn vào ánh mắt không thể tin được của đứa tôn tử đáng kiêu ngạo của mình. Chuyện của Kim Đường vốn là bà gạt hắn, bà cũng gạt đại bộ phận của Kim gia. Kim Đường còn nhỏ, năm nay bỗng nhiên được đính hôn cùng một vị quyền cao chức trọng, được mời đi chơi một thời gian ngắn, kết quả lại đeo một khoản nợ lớn trở về. Vì đứa cháu gái yêu này, hơn nữa đủ loại điều kiện hấp dẫn mà người kia hứa sẽ cho Kim gia, Kim lão phu nhân đã đồng ý giúp bọn họ đi lấy một vật. Chỉ vì thứ đó, bọn họ thậm chí còn sửa lại cả gia phả của mình. Mau, A Tú, liên hệ người kia, Kim gia bị nguy hiểm. Hắn đã từng nói, thành công hay không thành công đều sẽ tiếp nhận Kim gia chúng ta, Kim lão phu nhân nhanh chóng nói. Kim Tú Trình bất đắc dĩ đứng dậy liên lạc người kia, qua một hồi lâu mới từ quay trở lại nói: bọn họ nói 3 ngày sau sẽ tới. 3 ngày mọi người trong phòng cuối cùng thở ra một hơi, cuối cùng lại có một tia hy vọng. Thế nhưng, ngày hôm sau, Hoàng Cung tổ chức họp báo, rất nhiều phóng viên được mời đến, Nguyên Tích lạnh lùng mà ngồi trên ghế salon, không nói gì. Hạ tá ở bên cạnh thay y trả lời các câu hỏi của phóng viên. Mà đương lúc các phóng viên đang đầy khí thế mà hỏi này hỏi nọ, một cái thân ảnh bỗng nhiên chạy đến bên cạnh bàn của hạ tá, dưới ánh mắt kinh ngạc của các phóng viên, mở rộng miệng, từng tấm ảnh chụp phốc phốc phun ra. Hạ tá dùng tốc độ nhanh đến chóng mặt mà nhặt toàn bộ ảnh lên, nhìn một lần, khóe miệng dương cao, đưa cho Nguyên Tích. Nguyên Tích xem hết, lạnh lùng mà nhìn người máy gia dụng cứng ngắc yên lặng dị thường vô tội của mình một cái, đưa lại ảnh chụp cho hạ tá. Hạ tá cười nói: đây là hình ảnh của cái mà Kim gia gọi là ơ đồ gia truyền. Trên tấm ảnh là cảnh chụp kiếp sống làm giúp việc của Kim phu nhân, mà chiếc vòng cổ màu lam vẫn được đeo trên cổ một vị nữ chủ nhân phong tình vạn trùng, cuối cùng được vị nữ chủ nhân ấy đeo lại cho con mình. Mà sau khi nữ chủ nhân qua đời, Kim phu nhân lập tức tháo cái vòng cổ cầm tới tay mình. Nguyên Tích biết nữ nhân trên ảnh chụp không phải là dung mạo vốn có của Lê Khuynh, 125 cũng không phải màu xanh như thế. Hiển nhiên, ảnh chụp đã bị 125 động tay động chân. 125 cứng ngắc mà kiêu ngạo giật giật con mắt. Dám làm đồ giả trước mặt nó, đúng là vũ nhục chỉ số thông minh của nó mà. Cuối cùng, Nguyên Tích vẫn đang dựa vào ghế salon, giờ tùy ý mà nâng lên một bàn tay. Toàn phòng nhất thời yên lặng, Nguyên Tích thản nhiên mà nói: Kim gia dám có hành vi cử chỉ vô lễ với thê tử của ta, lại còn cố tình thiết kế hãm hại, đầy xảo trá, phỉ báng em ấy, ta sẽ cho bộ phận tư pháp đến tận nơi thăm hỏi bọn họ. Nếu bọn họ đã có gan làm thì nên có gan chịu đựng hậu quả. Đám người Kim gia đã nhận được tin tức này, càng thêm thấp thỏm lo âu, mà đêm đó Kim Tú Trình nhận được liên lạc của người kia, bảo hắn đi đến chỗ họ để thương lượng biện pháp giải quyết. Nhưng mà chuyến đi này có đi nhưng không có về. Người kia trực tiếp liên lạc cùng đương gia hiện tại của Kim gia, cha của Kim Tú Trình và Kim Đường, nói: chưa con của ngươi còn tương đối hợp ý ta, những người còn lại của Kim gia chúng ta sẽ không nhận vào làm gì. Các ngươi với chúng ta mà nói, góc truyện audio.com, đã hoàn toàn là lũ vô dụng. Đường gia mới của Kim gia trực tiếp chết điếng mà ngã ngồi trên mặt đất, bệnh không dậy nổi. Ngày hôm sau, quân bộ trực tiếp phái người tới, trừ tội danh mà Nguyên Tích đã bày ra, Kim gia còn lòi thêm một cái tội phản quốc.